Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Thề Nhầm Giờ Linh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tiểu Soạn. Thời gian lúc đó đổ về canh hai nhằm một đêm tháng 7 âm hồn. Đêm này chẳng lên muộn quá. Giờ điếu hưu thổi qua mái ngói đã siêu phong, đem theo mùi nhang trầm của gia đình nào đó đang làm lễ cúng cô hồn. Thoáng trong không khí tịch liêu, tiếng mõ lốc cốc vẫn thẳng thốt vọng lại. Điều đó có tiếng chó chu nhấm nhằng trong làng, rồi chỉ trong khoảnh khắc bầu không khí tĩnh mịch lại nắm đại quyền. Bên trong từ đường nhà họ Mã, ngọn đèn dầu được vận nhỏ nên ánh sáng không quá gắt, chỉ đủ hắt lên những tấm hoành phi, những bức liễn đối cũ kỹ trong hai bên bàn thờ tổ. Cờ đối viết bằng mực tàu đã nhạt nhưng vẫn hiện rõ dòng chữ Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, như nhắc người sống đừng quên kẻ khuất mặt. Bên dưới bàn thờ rộng rãi làm bằng gỗ lim, một lư hương bằng đồng đang âm ỉ tỏa khói. Ông Chánh Lưu thân mặc áo dài the, đầu đội khăn xếp tay bưng khay chầu rượu, chậm rãi tiến vào gian thờ. Nơi rời vài chậm lên trên nền gạch kêu lên từng tiếng, thành âm dù rất nhỏ nhưng trong đêm tĩnh mịch nghe rõ một một. Trên bàn thờ cái lư hương bằng đồng đen đã được lau sạch. Bà cây nhang đã để sẵn cái lọ lục bình còn cắm mít cành phát tài. Cạnh đó ba ngọn nến cháy nghiêng nhẹ theo chiều gió. Ông Chánh kính cẩn đặt khay đồ lễ xuống, đoạn đứng thẳng lưng, hai tay chắp trước ngực, mắt khép hờ. Chẳng mặc mấy giây ông run tay thắp bà cây nhang, hở qua ba lần trên đỉnh đầu rồi chắp tay khấn. Kính đại tổ tiên, còn là Mã Văn Liêu trưởng nam dòng họ Mã ở làng Đông Khê. Này đứng trước linh vị tổ phụ tổ mẫu và chư vị gia tiên, con cúi đầu dâng hương xin được trình tấu việc lớn. Khấn rồi ông Chánh cúi lại ba lạy rồi tiếp. Kính thưa tiền nhân, ngày mai là ngày dương chí, con cùng đệ tử trong nhà bắn nhau xuống thuyền đi buôn một chuyến lớn về Hạ Lưu. Việc này liên quan đến hưng suy trong năm, kẻ trên người dưới cũng trông mong vào một phen thành bại. Này cầm mầm lễ đạm bằng và nén nhang thơm, thành tâm cúi xin tổ tiên chứng giám cho tấm lòng của con. Xin tiền nhân phù hộ độ trì cho thuận buồm xuôi gió, cho người đi mạnh khỏe, cho kẻ ở an yên, cho hàng hóa trôi chảy, tránh khỏi mưa rông, tránh khỏi sông sâu gió độc, tránh khỏi kẻ xấu rình rập. Nếu có âm đức còn lại từ thời ông nội, từ thời bà cố, thì cúi xin truyền xuống đời con một chút, để chúng con vượt sông an toàn ra về đầy thuyền. Nói đến đó ông Chánh ngập ngừng. Ông nhìn lên bài vị chính giữa, nơi bài vị tổ ba đời khắc chữ Mã tộc tiên hiền chi linh vị, rồi lặng lẽ đi một lúc. Xong ông nhỏ lại, không muốn người ngoài nghe theo. Nếu chư vị đinh thiêng xin xá tội cho con, nếu có hứa điều gì chưa chọn, xin cho con được cơ hội sửa sai. Còn nợ cũ nào chưa trả xin đừng giáng xuống người thân, xin để một mình con gánh lấy. Đúng lúc đó một ngọn gió nhẹ lùa qua cửa sổ bên hông, làm đửa nến trong nghiêng. Khói nhang cuộn lại thành hình xoáy rồi bay thẳng lên không gian. Ông Chánh bấy giờ chắp tay cúi đầu. Con xin hứa nếu về bình an sẽ mở lễ cúng lớn, tạ ơn tổ tiên cứu giúp người nghèo, dâng thêm hậu miếu bên từ đường, giữ lễ nghĩa cho dòng họ. Lại xong ông cắm ba cây nhang vào lư hương, tàn nhang đỏ rực cháy âm ỉ, từng làn khói thẳng tắp như sợi chỉ. Ông Chánh đứng dậy khẽ thở một hơi, đoàn đóng cửa từ đường rồi tìm về bên nhà. Thấy đám gia nô đã nai nịt gọn gàng, ông Chánh gật đầu khe khẽ rồi tiến thẳng vào trong nhà chính. Vừa tháo khăn xếp trên đầu chưa kịp thay áo, tiếng guốc kẽ khẳng vang lên từ trong buồng. Giật mình ngó sang thì vợ của mình khoác áo lụa mỏng với cái bụng đã nhô lên. Ông Chánh bấy giờ cảm thán rồi bảo: đang bụng mang dạ chửa, sợ bố em không ngủ cho lại sức, còn ra đây làm gì chứ? Trời đường nổi gió lớn, coi chừng mà cảm mạo lại bệnh tật thêm. Bà Chánh nặng nề bước những bước chậm rãi, mặt của bà nhợt nhạt có lẽ vì nôn mửa mấy hôm, lại thêm chứng mất ngủ gần đêm hành hạ. Mệt nhọc tiến lại bên chồng và đượm buồn hỏi khẽ: mình bên từ đường về rồi sao? À, tôi sang nhà thờ tổ khấn vái một tuần nhang, bây giờ phải khởi hành đi ngay, sợ thuyền theo nước dòng không kịp. Hay là mình nghe tôi, hoãn lại một hai ngày cũng không muộn. Ông Chánh nhìn vợ mình bằng một ánh mắt có phần ngạc nhiên. Bố em nói gì lạ vậy? Khi không sao lại đòi hoãn, Việc đã định cả tháng, bọn phu gánh lái buôn và cả đám người góp vốn đều chờ. Giờ chậm là chạy cả phiên chợ dưới sông. Bố em lo sợ điều gì chứ? Bà Tránh im lặng một lát rồi mới nhẹ gật đầu. Ban nãy em nằm mộng, thấy trên sông lớn nước đen trăng đỏ, mà trên mặt sông có một người đàn bà ngồi trong một chiếc thuyền, tóc dài che mặt, tay bưng cây chung gọi tên của ai đó. Em tỉnh dậy thì vẫn còn sợ. Ông Tránh bấy giờ bật cười khẽ ngồi xuống bên vợ, giọng chậm mà ấm. Phụ nữ mang thai thường hay mộng mị, bố em đừng nghĩ nhiều rồi sinh non. Việc làm ăn có trời chứng, người làm thiện tất được phúc báo. Thế nhưng tháng này là tháng 7, là tháng cô hồn xá tội vong nhân. Em nghe các cụ truyền đại đây là tháng âm thịnh dương suy, người chết lang thang mà đói mà khát lẩn ắt khắp nơi. Cái đi đêm về hôm, nhất là hành sự trên đường sông, càng sẽ bị quấy nhiễu. Em chỉ sợ em gặp sự không lành. Ông Tránh trầm mặc một chút rồi nhẹ nhàng đáp. Bố em à, từ năm nay đã ngoài tứ tuần, cả đời chưa lừa gạt ai, chưa dẫm lên xác kẻ khác mà đi. Tôi thấy cứ theo lời dạy, tức là lấy việc nghĩa mà làm, thì dù là tháng nào ngày nào cũng được thần Phật soi đường, không mà nào chiêu được người ngay. Em biết mình là người có tâm, nhưng mà người trần làm việc thiện, còn âm hồn thì chưa chắc đã biết điều. Có những thứ ma quỷ đã rất thích ám hại người tốt. Lời đó vừa dứt, ở bên ngoài bất chợt vang lên tiếng rít khe khẽ qua ngọn cửa, làm đèn lồng trong nghiêng. Ánh lửa bọp đập bóng đền vách in hình của hai người, một cao một thấp loạng choạng như hai bóng ma. Ông Tránh cau mày nhưng không nói gì thêm. Ông đứng dậy đi ra cửa, khép nhanh then cài lại rồi chỉ nói. Bố em ở nhà cứ an tâm tĩnh dưỡng. Tôi đi một chuyến là để cả nhà sau này yên ổn. Nếu có điều gì chưa chọn thì khi về sẽ sửa sau. Bà Tránh im lặng, lục tục thêm một lúc, ông Tránh cùng tám cá đầy tớ cũng chồng đuốc tiến ra mé sông. Sau đó rơi vào khoảng năm Quý Mùi, dưới chiều vua Lê Thái Tông. Khi ấy loạn lạc được dẹp yên, xã hội đi vào ổn định, phát triển thịnh vượng một cách mau chóng sau thời chiến tranh trước đó. Cũng vì thời cuộc như vậy cho nên chợ búa vùng ven sông mở cửa trở lại. Thuyền buồn từ trên thượng lưu nô nức đổ về, ấy cũng là lúc nhà ông Tránh Lưu bắt đầu chuyến đi lớn nhất trong đời. Ông Lưu vốn là phú hộ có tiếng ở làng Đông Khê, đất đai hàng mẫu, lúa ngô đầy vựa. Dân trong làng quen gọi ông là ông Tránh là bởi vì ông từng làm đến chức chánh tổng hơn 10 năm. Rồi cho tới nay ông Tránh đã rời ghế cao, cáo quan về ở ẩn, nhưng uy danh vẫn còn sâu nặng. Chuyến đi buôn đêm này ông Tránh đã đầu tư nhiều tiền của, đem theo 8 người đầy tớ khỏe mạnh. Đoàn buôn gồm 5 thuyền lớn chất đầy hàng, gấm vóc, rượu nếp, thuốc nam, thuốc bắc. Trời vừa đổ sang canh ba, đoàn thuyền theo dòng sông cái mà xuôi. Cờ ngũ sắc cắm đầu mũi, chống điểm nhịp nức nhịp nhàng, khí thế vô cùng hùng hậu. Sông cái mùa nước ấy giặt một màu đục lờ mờ, mà sông ngập trong một lớp bùn mỏng, trôi theo những vòng xoáy nhỏ không tên. Đôi bờ lau sợi mỏng dày cao quá đầu người, cốc dễ ken nhau. Có đoạn dậm đến nỗi trời chính ngọ cũng không xuyên qua nổi. Đám thuyền trài lâu năm hay kháo nhau rằng bần nào lau rậm rạp nhất, à chỗ đó từng có xác người trôi giạt. Đứng đồn đốc đám đầy tớ tháo dây thừng, ông Tránh lặng đi dõi mắt nhìn khắp cả cảnh vật. Đêm xuống gió từ lòng sông thổi hun hút, đem theo làn hơi lạnh giá như lùa từ hang sâu. Chiếc thuyền lớn của ông Tránh lặng lẽ rời bến, mà không trống, không một lời tiễn biệt. Ông muốn đi kín đáo vì tránh bị người làng dị nghị chuyển đi buôn lớn vào tháng 7 âm. Ngồi ở đầu mui, ông Tránh mặc áo trường lĩnh, chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước như trốn tránh bóng tối đang buông xuống sau lưng của mình. Sau lưng ông là dãy thuyền nhỏ chở hàng hóa, vài vóc quế hồi thuốc bắc và cả chum rượu ngâm rắn. Mấy người phu thuyền lặng lẽ đều tay chèo, không ai nói với ai ngoài tiếng nước khô lục bục và mái chèo nhịp đều vào dòng. Sông cái giờ này khác lạ lắm. Ban ngày dòng sông rộng rãi tuy ngập trong một màu đục phù sa, nhưng ít ra còn có bóng nắng phản chiếu. Còn giờ nước sông đen đặc như cho nguội, còn nước trôi chậm rãi mà không mang vẻ nghiền hòa. Cả khúc sông dài không một tiếng chim, không cả tiếng muỗi vo ve. Ông Tránh kẽ liếc qua bờ với tâm trạng bần thần khó tả. Đúng lúc đó một con chim lợn bay vụt lên từ trong đám lâu. Xe con chàng non mờ ảo, ông Tránh thấy rõ cánh của nó dài rộng, còn hồng gào lên một tiếng ếch đầy thê lương. Một gã phu thuyền bật kêu lên theo bản năng: A Di Đà Phật. Người chèo chính ngồi sau lưng ông Tránh lập tức cúi đầu: Xin vong đi đường khác, xin đừng theo thuyền này, chúng con chỉ muốn yên ổn làm ăn. Ông Tránh bấy giờ xoay người lại, ánh mắt lên một vẻ đầy nghiêm nghị: Các người không quân được mê tín, chim bay gió thổi là chuyện của trời đất, làm người sống thì cứ lo cho vững tay chèo đã. Đám phu thuyền cúi đầu vâng dạ, nhưng hai tay bắt đầu run nhẹ không lý do. Đoàn thuyền tiếp tục lướt về phía hạ lưu, ánh sáng trên bờ nhạt dần, sương bắt đầu tụ lại thành từng mảng mờ như khói thuốc. Hai ngày đầu trời trong nước lặng, gió nam thổi nhẹ đưa mùi hương ngọc lan ở ngay bên bờ thoảng qua từng đợt thơm ngát. Đoàn thuyền do ông Tránh đứng đầu suy chiều mắt máy, tiến liền 50 dặm mà không một sự cố. Đoàn buôn đó ông Tránh chia làm 6, 3 thuyền chở hàng, 1 thuyền chở đám thương buôn, 1 thuyền bếp và 1 thuyền đệm phía sau để dự phòng. Người chèo khỏe gió thuận dòng, ông Tránh trong lòng nhẹ như cánh giấy. Không giấu được niềm vui mừng, ông Tránh đích thân thưởng chầu cho đám chèo mỗi, miệng cười lớn: Xem ra trời cũng muốn ta phát tài. Bữa cơm chiều hôm ấy được dọn sớm giữa sông, bên tiếng gõ nồi lách cách và mùi cá kho xà bốc lên từ bếp thuyền, tiếng của người nói cười, tiếng bắt đũa, tiếng nước rì rào, tất cả tạo thành một sự yên bình như thể chuyến đi này chỉ là một đoạn đời an nhàn. Tới trưa ngày thứ ba, khi đoàn thuyền vừa qua khỏi bến Vàm Tre thì trời vẫn còn sáng, gió tây nam thổi đều, nước dòng xuôi mát, hàng hóa được phủ kín dưới vạt. Người tranh thủ ăn cơm sớm đoạn ngồi nghỉ ở mũi thuyền. Kẻ nhâm nhi uống chén trà, người giết điếu thuốc cho tiêu cơm. Ông Tránh ngồi giữa lòng thuyền lớn, đang xem lại xuồng hàng thì thấy ông Bá Nhân tiến lại. Ông Bá Nhân là bạn buôn nhiều năm, thân hình thấp đậm da rám nắng, tay lúc nào cũng cầm chiếc quạt giấy bạc màu. Từ bên thuyền bước sang, ông Nhân đăm đăm ngước nhìn trời mà lộ vẻ đăm chiêu. Ông Tránh thấy cảnh đó thì bật cười: Gió xuôi nước thuận, lẽ ra quan bác phải mừng, hà cớ làm sao lại đăm chiêu? Ngồi đây làm chén trà với tôi cho ấm bụng. Ông Nhân không ngồi ngay mà bước ra đầu thuyền, ngồi ngó về hướng nam. Gió từ tha thổi tới làm vạt áo của ông ảnh nhẹ. Một lát sau ông quay lại ngồi xuống bên ông Tránh: Quan bác này, nhân tôi bấm lấy sông nước đã 30 năm, ngó mây đỏ gió mà thoát được biết bao nhiêu đận, chẳng hiểu sao bữa nay tôi thấy nó khác lắm. Ông Tránh cái nhíu mày nhưng chưa bình phẩm gì. Ông Nhân bấy giờ gập quạt, có nhẹ vào đầu gối: Quan bác xem này, mây lụn mà không dã, gió nồm mà giật từng hồi, ánh nắng thì nhạt dần mà phía đông lại có vệt trắng như là khói đốt đồng. Thế là tiếng trời chuẩn bị nổi dông. Có khi trận dông này không to, nhưng chắc chắn nó dữ. Mà gió dữ ở dưới sông thì nguy lắm. Ông Tránh vẫn điềm tĩnh, bình thản cầm chén trà nhấp một ngụm, ông bật cười rồi đáp: Tôi kính quan bác là người đi sông dày dặn, cái nhìn chắc chẳng sai. Nhưng mà thử hỏi, trong 30 năm quan bác đi buôn, mấy phen trời chuyển gió mà quan bác quay thuyền? Ông Nhân mỉm cười chua chát: Không quay được thì tránh, né không được thì lạy trời. Nhưng mà có phen trời nổi giận thì van lại cũng không ăn thua quan bác cả. Ông Tránh ngẩng đầu mắt nhìn ra sông. Quan bác tin vào mây gió, còn tôi tin vào lòng người. Tôi chưa từng bóc lột kẻ làm công, không giống cần thiếu lặng. Kẻ đi theo tôi có đói thì tôi chia cơm, có bệnh thì tôi cho thuốc. Trời có mắt mà có tai, tôi làm điều lành sao phải sợ. Ông Nhân nhìn ông Tránh rất lâu rồi chậm rãi nói: Có những việc mình phải tính cho kỹ đó quan bác, việc thời tiết thì biết đường nào mà lần. Không khí trên thuyền bỗng dưng trùng hẳn xuống, xa xa tiếng chim rừng kêu lên từng tiếng rồi im bặt. Ông Tránh đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc lại: Tôi tin vào quan bác, nếu mà quan bác sợ thì xin cứ tách đoàn đi riêng. Ông Bá Nhân lắc đầu: Tôi chẳng nghi gì quyết định của quan bác, vì chuyến đi này 8 phần quan bác bỏ vốn mà thành. Tôi chỉ nói để quan bác đề phòng, dẫu là kẻ đức dày cũng nên tránh khúc sông mà trời không muốn người qua. Nói rồi ông Bá Nhân đứng dậy, không đợi ông Tránh trả lời đã quay về thuyền của mình. Gió lại thổi lộng hơn, Và chiều rồi tối hôm đó ông Tránh mới biết quyết định của mình là hoàn toàn sai lầm. Khi đoàn thuyền vượt qua khúc quanh lớn gọi là bến mù, bầu trời bỗng sầm lại như có người lấy tay che trời. Mây đen không đến từ từ mà kéo tới thành từng dải cuộn tròn như giận dữ. Cả một khoảng trời như bị ai đó chụp lên một tấm màn u tối. Luồng gió lồng lồng không mát mẻ như hai ngày trước mà lại bẻ ngược mặt nước, thấp thẳng như là roi quất giật từng chập một. Sương bỗng kéo nhanh như là khói đốt đồng, phủ kín cả mặt sông trong chưa đầy một khắc. Một phu thuyền trẻ giật mình đánh dưới mái chèo rồi miệng lắp bắp: "Bẩm ông, hình như là trời chuyển rông." Ngay lập tức ông Tránh tiến hẳn lên mũi thuyền: "Dừng chèo đi, tấp thuyền vào cái lệch nhỏ dưới dặng bần kia, có khi là rông lớn sắp kéo về." Giọng ông dứt khoát không có chỗ cho sự chần chừ, cả đoàn lập tức xoay hướng chèo. Thuyền lớn thuyền nhỏ rúc đầu vào một nhánh lệch nhỏ nằm khuất dưới lùm bần già. Lệch ấy nước tương đối cạn, lau lách tùm, cốc bẩn nhô khỏi mặt sông. Không gian đoạn lệch ấy tương đối hẹp nên cả đoàn thuyền ghé sắt và mạn thuyền vào nhau. Sau thuyền lớn nối thành chuỗi, neo bằng dây thừng luồn qua dưới cốc bẩn. Và quả nhiên lời của ông bá nhân tính toán không sai. Dù mưa chưa rơi nhưng gió càng lúc càng hung hãn. Từ xa tiếng sấm nổ như lần đập vỡ núi thành ngầm rồi về từng hồi. Tấm bản trên mũi thuyền bị gió giật bay đi một khắp. Đám phụ bếp phải dùng dây dừa quấn lại. Người người trùng kín chăn rút vào trong mũi, kẻ lớn kẻ nhỏ nằm trộm vào nhau. Trong khi đó ông Tránh ngồi giữ thuyền thân khoác áo tơi, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt trừng trừng nhìn về khoảng trời như tối đen như mực. Dưới ánh sáng chập chờn của đuốc cắm nơi mũi thuyền, cơ mặt ông nghiêm lại. Thêm một khắc trôi qua, cơn cuồng phong kinh hoàng ập tới, đám cây bần rít lên, sóng cuộn trào từng cơn. Một cái đầy tớ bây giờ run giọng hỏi: "Bẩm ông, hay là ta thắp thêm đuốc?" Ông Tránh không quay lại chỉ khẽ đáp: "Thắp lên đi, cầu cho cơn giông qua nhanh, kẻo sinh sự lắm rắc rối." Đêm đó trời nổi giông thực sự, từng tia chớp xé trời, hẳn ánh sáng trắng lên trên mặt nước rồi biến mất trong tiếng sấm đùng đoàn. Cả đoàn thuyền trao đảo, tấm bạt rung lên phành phạch. Gió quất vào vách thuyền, nước bắn lên tung tóe. Có đứa đầy tớ toàn thân co rụm rụp, chỉ chắp tay vào miệng lâm dâm niệm Phật. Ông Tránh sau khi dặn đầy tớ các kỹ bèn tự mình trở vào khoang trong. Ông thắp một cái đèn dầu đoạn nằm xuống. Nằm trần trọng một lúc, ông mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ ông thấy mình đứng bên bờ một khúc sông mờ sương. Sông không có sóng, mặt nước lặng như là tấm vải tăng đang trải dài vô tận. Đang hoang mang nhìn chung quanh, trẻ đồng Tránh giật mình khi nghe có tiếng nước khua lõm bõm như có ai đó đang bơi ở trên sông. Càng lúc thì tiếng quán nước đó lại càng tiến lại. Ông Tránh định thần quay đầu sang hướng tả. Qua ánh trăng soi rọi, ông giật mình khi tiếng một chiếc xuồng nhỏ đang trôi ngược chiều. Trên xuồng là một người đàn bà mặc áo nâu sồng, tóc dài phủ qua bụng, tay bưng cái nón rách. Bên dưới tà áo ông Tránh thấy rõ bụng của người đàn bà trưng phình như là người mang thai. Gió trong mờ thổi qua mang theo một mùi tanh như là xác chuột chết. Ông Tránh muốn lùi lại nhưng chân nhún xuống bùn lạnh. Chiếc thuyền càng lúc càng tiến lại gần. Trong khi ông Tránh còn chưa kịp định thần thì một giọng nói thoát tục vang lên: "Lạy ông, vớt mẹ con tôi lên với." Ông Tránh muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Máu từ bụng của người đàn bà bắt đầu rỉ ra. Người đàn bà lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn: "Lạy ông, vớt mẹ con tôi lên với." Ngay sau thành âm bù uất đó, ổ bụng của người đàn bà bắt đầu trồi sụt như có thứ gì đó muốn phá kén và chui ra. Lẽ sau đó là một tiếng bục vang lên. Từ tròn nổ bụng ấy có một bàn tay nhỏ xíu đỏ lòm vùng vẫy vẫy về ông Tránh. Cộng với chính hình ảnh kinh dị đó, ông Tránh nghe rõ tiếng khóc thê lương vọng về bên tai. Dòng điều ấy nó vô cùng não nề dập dìu. Ông Tránh bấy giờ choàng tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch như kẻ vừa lặn dưới sông. Ngoài khoang tiếng gió rít vần vũ, nhưng ông Tránh nghe loáng thoáng một điều gì đó như bị tiếng gió cuốn đi, nghe như tiếng của trẻ con khóc. Ông hoàng kinh nhìn chung quanh rồi lẩm bẩm: "Không thể nào, chỉ là một giấc mơ mà thôi." Nhưng chân của ông vẫn lạnh buốt như bị nước sông quấn lấy. Cả dòng tố gào thét sau một đêm cuối cùng cũng tan. Trời đã bắt đầu sáng trở lại, nhưng không còn bình minh rực rỡ như là thường lệ. Cũng không có tiếng chim líu lo gọi ngày, chỉ còn một thứ ánh sáng bạc nhạt nhẽo. Mặt nước cũng trở nên bằng lặng, không một gợn sóng, không tiếng cá quẫy. Khói sương vẫn còn lảng bảng đắm vào mạn thuyền như một thứ tàn dư mỏng manh của cơn giông đi qua. Tới đầu giờ máu, ông bá nhân đã dậy. Ông đứng mũi thuyền nhìn ra lòng sông, ánh mắt của ông nheo lại, lòng trắng hẳn đầy tia máu. Cây quạt giấy vẫn cầm trên tay như thói quen, nhưng không còn phe phẩy. Một lát sau ông tránh bước ra, tấm áo chẳng còn ẩm sương với đôi mắt trũng sâu. Hai người đứng đối diện nhau không nói một lời nào, chỉ nhìn về phía bờ lau phía xa, nơi đêm qua dường như có ai đó đứng ở giữa mưa. Cuối cùng thì ông nhân cất tiếng trước, giọng trầm ấm giống như tiếng chủ gõ sớm. Trời dịu rồi quan bác à, nhưng mà sông lặng quá thì không phải điểm lành. Tôi nói thằng đoàn thuyền của chúng ta không nên nấn ná thêm, giờ chỗ này sớm chừng nào thì yên lòng chừng ấy. Ao tránh nhìn về phía bầu trời, nơi những cụm mây vẫn còn trên tan hết rồi đáp. Từng nghĩ cũng như quan bác, thua thật đêm qua không có quan bác tính trước thì chắc đã làm mồi cho Hà Bá rồi. Ông nhân bấy giờ ngước nhìn ông tránh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu. Vậy thì dòng thuyền đi, trên nữa là con nước cạn dễ mắc cạn ở đây. Ngay lập tức lệnh được truyền xuống, những mái chèo bắt đầu khuôn nước, dây neo được tháo ra khỏi gốc bần, bần được kéo lại, hàng hóa kiểm đếm sơ qua. Người người im lặng làm việc, không còn cảnh cười nói như ngay ngày đầu. Đoàn thuyền rời khỏi con lệch nhỏ, chiếc thuyền lớn của ông tránh đi đầu, từ từ rẽ nước. Sông lúc bấy giờ rộng thênh thang mà im lìm như bụng kẻ chết. Hàng lau hai bên bờ vẫn cúi rạp vì gió đêm. Nước sông có phần hơi ngầu váng, nổi lên mấy chiếc lá mục và một tấm vải đỏ sậm rách tươm còn bám đầy rong rêu. Ông tránh ngồi trong khoang, hai tay chắp lại với một đôi mắt nhắm hờ. Chán nồng lấm tấm mồ hôi, dù trời sáng vẫn còn tương lạnh. Trong đầu của ông tiếng nói của người đàn bà vẫn văng vẳng. Ông mở mắt giật mình nhìn xuống sàn thuyền. Ở chỗ chân ông đặt có một vũng nước nhỏ lạnh toát. Thế nhưng lạ thay sàn thuyền vẫn khô ráo. Ông lặng lẽ xoa trán như thể muốn lau đi một điều gì đó dính lên từ đêm qua. Rồi ông khẽ gọi. Bần, trời chúng nó căng buồm trèo nhanh. Giờ cái đoạn sông này càng xa càng tốt. Dòng sông cái vẫn trôi nhưng chảy như chậm hơn. Như thể mỗi mái chèo đang rẽ có một tấm khăn liệm vô hình. Còn sông sáng này vẫn rộng như cũ, mà không hiểu vì sao ai nấy đều cảm giác như là nó sâu thêm. Như thể con sông đó sau đêm giông tố đã uống máu, đã nuốt một thứ gì đó và bây giờ đang dần lại chờ đợi kẻ tiếp theo. Mặt nước mù mịt sương sớm, cái nắng đầu ngày bị chặn sau tầng mây xám đục như tro. Mái chèo khuất từng vòng đều, sóng vỗ nhẹ như tiếng ai đó thì thầm bên tai. Thế giới đoàn sông nơi dòng chảy chậm lại và ngay bên bờ lùi ra xa, trời đồng tránh giật thót khi nghe có tiếng kêu thất thanh từ mạn thuyền. Trời đất ơi, kia là cái gì nổi lên vậy? Tiếng kêu là thất thanh đó là của thằng Sậu, một đầy tớ 17, tính tình nhanh nhậu mà ông tránh nhất mực tin cẩn. Sậu đang ngồi trên mũi thuyền, cuộn lại dây thì trông thấy một vật gì trôi từ hạ lưu ngược lên. Cả đoàn nhìn theo hướng đó. Thứ vật đấy ban đầu trông như một bó rơm ướt, nhưng khi trôi đến gần ai nấy đều dựng tóc gáy, nhận ra đó là chiếc nón quai thao bám đầy rong rêu. Vào bên dưới tấm nón lấp ló mảng tóc đen dính bết. Gió chợt dừng lại, không một tiếng chim, không một tiếng người, mái chèo ngừng lại như có ai cản. Cả nón ấy vẫn còn trôi ngược, chậm rãi dập dềnh xoay ngang, để lộ dưới lớp rêu là một gương mặt trắng bệch nửa nổi nửa chìm, một cái mặt người. Sương màu đó không còn nom rõ hình thù, chỉ thấy hai hốc mắt trũng sâu như là lỗ rỗng, khoang miệng cứng nhắc cười hé ra với đôi môi tím sậm. Và từ nơi đang hé ra có một con đỉa trâu bám vào đang dãy giụa. Nắm phu thuyền nhất loạt bỏ chèo, có người đưa tay bịt miệng. Ông tránh bước ra khỏi khoang, ánh mắt của ông quét đến xác người chết trôi thì toàn thân cựng lại. Một luồng khí lạnh chạy ngược từ lòng bàn chân lên đến tận cổ. Ông quay sang tái mặt. Chèo nhanh, không để nó kè theo mạn thuyền. Một phu chèo bấy giờ liền lắp bắp. Nhưng mà ông ơi, rồi đang xuôi mà cái xác đó còn trôi ngược dòng là sao ạ? Không ai dám lên tiếng đáp. Ông nhận đứng trên thuyền sau nhìn kỹ chiếc nón một lúc rất lâu, Đoàn lặng lẽ rút một thẻ nhang khô từ tay nải, đốt lên rồi cắm vào kẽ ván mạn thuyền. Miệng của ông bấy giờ lẩm bẩm: "Nếu có oan, xin theo nước mà trôi. Chúng tôi chỉ là kẻ qua đường, xin đừng làm tình làm tội." Đoàn thuyền lặng lẽ rẽ sóng đi tiếp, mà nước sau lưng họ gợn lăn tăn rồi lại phẳng lì. Chiếc nón và cái xác trôi đột ngột biến mất, không biết chìm hay là đang trôi theo, nhưng chẳng ai dám nhìn lại. Ông Chánh buồn rùn quay lại khoang thuyền, hạ mình ngồi xuống, hai tay siết chặt chuỗi hạt Phật châu mà bà Chánh đưa cho từ lúc xuất thành. Mồ hôi ông rịn đầy trán. Mắt của ông bấy giờ nhắm lại, trong tai cũng văng vẳng tiếng thì thầm đêm qua: "Lạy ông, vớt mẹ con tôi lên." Thuyền đi được một đoạn rồi, ông Chánh lại thêm một lần thất kinh khi nghe tiếng sầu tiếp tục hét lớn: "Ông ơi, cái xác nó giặt vào bên trái mạn thuyền rồi ông à." Ông Chánh bấy giờ hoảng loạn lao ra thì thân xác của người đàn bà đội nón lại đang dập dềnh bên mạn thuyền. Da thịt của người chết trừng phình, da thịt bắt đầu nứt ra. Ông kháng bấy giờ là chân chèo thuyền, thấy cảnh đó thì bực mình chửi thẳng sầu: "Mà cha nhà mày, mày ngó cái gì cũng thấy chết trôi đó, từ nay ta cấm mày ngó nghiêng." Đám phu thuyền cũng biết ông kháng quá bực cho nên nói cùn nhưng không ai chấp. Nhưng phàm là người đi thuyền có một đại kỵ, nếu người còn cứu được thì nhất định sẽ cứu, nhưng gặp xác chết trôi thì tuyệt đối không được đụng vào. Ông Hiếu cắm cảnh gọi ông Bân: "Bác Bân à, bác lấy cái xào để cái xác ra đi." Ông Bân vốn làm chân bếp núc, tính cách hiền lành, xe gì đầm nấy, nghe ông Hiếu bảo thì vâng dạ, nhanh tay lấy cái xào tính đẩy cái xác. Thế nhưng hai ba lần cái xác đều quay ngược lại như có ai đó kéo vậy. Thế cảnh này ông Hiếu suy nghĩ mấy giây rồi lẩm bẩm: "Vậy là nó theo mình rồi. Bây giờ bỏ thì tội với nó, mà không bỏ thì tội với Hà Bá. Thằng Miền à, mày mang rượu cùng hai cây chén ra đây." Miền gật đầu chạy vào trong khoang thuyền, rất nhanh mang ra cút rượu cùng hai cái chén sứ. Ông Hiếu ngồi trên mũi tàu rồi khấn nhỏ: "Chén này tôi mời nhà chị." Nói rồi ông rót một chén đổ xuống sông: "Chén này tôi mời các anh em còn lại." Ông rót chén thứ hai dài xuống, đoàn người cố tụ ứng một chén rượu mới rót: "Chén này tôi uống cùng các vị khuất mặt." Ngừng lại một giây, ông Hiếu lại khấn tiếp: "Tôi với nhà chị coi như có duyên, nhưng mà đường sông có luật đường sông, chứ tôi không dám mạo phạm Hà Bá. Chỉ sống khôn thác thiên, xin giặt vào bờ tất có người cứu giúp." Đang lúc ông Hiếu định lấy xào đẩy đi thì ông Chánh giơ tay: "Khoan, người chết giữa sông không ai chôn cất, gặp mình cũng là hữu duyên, làm người nên có chút lòng thương thì phước đức về sau mới viên mãn." Nơi đoàn ông xanh hai hải nhân mang dây thừng cột vào cổ chân xác chết kéo lên bãi đất ven sông. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc. Ông Chánh đứng lặng mặt nghiêm nghị, tay chấp trước ngực. Sau khi sai đầy tớ đào một huyệt mộ dưới gốc cây bẩn, ông Chánh tự mình dùng chiếc chiếu rách lọt dưới đáy huyệt, lại sai lấy vải phủ kín mặt xác rồi lấp đất. Đột nhanh bỏ nén nhang cắm xuống, ông Chánh khấn: "Ta không biết ngươi họ tên là chi, chỉ mong ngươi có linh thiêng thì độ chỉ cho kẻ hữu tâm. Khi ta trở về sẽ cho ngươi một ngôi mộ tử tế, khắc bia ghi tên cúng tế hàng năm." Gió sông khi đó thổi mạnh làm ba nén nhang chập chờn, một đám khói xám bốc lên. Đám đầy tớ nhìn nhau trong lòng không khỏi bất an. Nhưng ông Chánh dường như không hề sợ hãi, ông nói: "Thuyền phải đi, trời chưa dịu sóng đâu." Giờ ông lên mũi thuyền hô một tiếng, năm thuyền viên sau đó nhập tức nhổ neo. Lướt qua bãi đất có một ngôi mộ mới đắp mà không ai ngoái đầu nhìn lại. Mặt sông từ phía sau đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thuyền rời khỏi bãi bền chừng nửa khắc mà trời mới dịu rẽ, mây ló dạng. Ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua đám sương còn vương trên mặt nước, tạo thành một màu bạc đùng đục. Dưới ánh sáng đó, cảnh vật nay bên sông như có màn sương mỏng phủ lấy, vừa thực vừa hư, vừa xa lại vừa gần. Ông Chánh lưu ngồi tựa lưng vào mạn khoang trầm ngâm chẳng nói. Đám thuyền viên thì cũng hoang mang nhìn nhau, chẳng ai dám hé răng. Từ khi chiếc nón quai thao trôi lềnh bềnh rồi biến mất vào dòng nước sáng nay, cho đến khi ông Chánh quyết định đem xác tên bờ chôn, thì không một đứa nào dám nói lớn. Mấy đứa ngồi cuối thuyền tay cầm chèo mà mắt vẫn lấm nét ngó dòng nước phía sau. Trời xế chiều, trời chờ sắc oi nồng, nắng đang gắt trở lại nhưng không hề đem lại cảm giác ấm áp. Cái oi ấy như một thứ hơi nóng từ đáy nồi bốc lên. Tới khi mặt trời nghiêng về hướng tây, đoàn thuyền đang đến khúc đồng xoài. Nơi con sông uốn mình ôm lấy một cù lao nhỏ, nổi tiếng là điểm dừng chân lý tưởng. Chỗ đó có bóng cây rậm, có bến nước thoai thoải, thường có dân trải dựng lều bán mắm cá. Những đoàn buôn qua đây đều dừng lại nghỉ một đêm để ăn uống, để đổi hàng, chờ sáng sớm nước lớn mà đi. Khi Phù lái ra hiệu bè chèo hướng vào bến, ông Nhân từ bên kia thuyền bước sang. Canh cho thuyền đi tiếp, không được ghé lại bến. Dạ thưa ông lớn, chỉ cũng gần tối sắp tới giờ cơm. Ông Nhân lại gạt. Muốn sống thì đi tiếp, đêm nay dự là có mưa to. Bên này bé dốc con thuyền không đủ chỗ neo, còn đường lại khéo lật hết. Phải đi hết tốc lực may ra đến bến Đằng Vân kịp giờ. Bên đó rộng rãi lại khuất gió, khả dĩ có thể an toàn cho cả đoàn. Ông Tránh sợ lần đầu tiên phán đoán sai lầm thì rất nể người đồng bạn. Do vậy ông vẫn nghi ngờ hỏi bạn. Quan bác tính có chắc không? Người ngợm ai cũng mệt, có chắc đêm nay mưa lớn. Tôi tính không sai đâu. Ít nhất phải có rời khỏi khúc nước này trước khi trăng lên. Đêm nay trăng 13 gió thổi ngược mang theo hơi nước, 100% là có mưa lớn. Ông Tránh gật đầu ra lệnh đoàn thuyền đi tiếp. Bóng chiều dần ngả của lao đồng xoài lùi lại sau lưng. Trên bãi cát vài người dân trải đội nón trên bờ đứng nhìn, không hiểu sao đoàn thuyền đó lại không ghé vào như mọi khi. Một đứa già nhìn bấy giờ lẩm bẩm: ông lớn không cho nghỉ thì chèo, nhưng sức lực thế này làm sao tới được bãi Đằng Vân cho nổi. Đang vu thuyền ái ngại nhìn nhau, song cũng cố gắng để chèo. Đúng như lời của ông Nhân dự đoán, chỉ đầy một thời thần mây đen kéo tới đến độ kinh người, chẳng mấy chốc đã che kín cả bầu trời. Mấy tay chèo thuyền hoảng hốt hồi nhau để tìm chỗ ghé, thế nhưng lúc ấy đã quá muộn. Sóng xô từ giữa sông đập vào mạn thuyền, làm chiếc lớn nhất lắc mạnh, toàn thuyền tán loạn mỗi chỗ một nơi. Tiếng người la hét vang lên. Ông Tránh đứng đầu thuyền chỉ đạo, một chìm sóng lớn dùng qua, nước tràn vào khoang thuyền. Đông lúc đó một nhánh cây khô từ đâu trôi tới, quấn vào bánh lái khiến mũi thuyền quay ngang mất cả thăng bằng. Ông Tránh nhào về phía trước, trượt chân ngã xuống sông. Đứa đầy tớ tiền toán thấy vậy thì vội vàng hét lớn: ông Tránh rơi, mau cứu người. Nhưng giữa cơn bão tố, nước sông cuộn lên đục ngầu, sóng vùi lớp lớp, chẳng ai còn thấy gì nữa. Đám già nhân toàn nhảy theo thì gió quật mạnh, làm chiếc thuyền phải lo giữ thẳng bằng. Đám đó chỉ biết gào tên của ông. Dưới lòng sông ông Tránh hoảng loạn vùng vẫy, chân tay nặng như đã đèo đá. Ông từng là kẻ bơi giỏi nhất làng, nhưng nay đã tuổi ngoài tứ tuần, lại mặc áo dài nên bị nước hút rất nhanh. Ông cố gắng vùng lên nhưng càng vùng thì lại càng chìm. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, ông nghĩ đến vợ, đến đứa con thơ còn chưa thành hình. Trình lúc đó khi ý thức gần như vụt tắt, ông Tránh chợt thấy một bàn tay trắng bệch chìa ra dưới lớp nước đục. Bàn tay ấy đẩy nhẹ vào ngực của ông như nâng ông từ dưới đáy sâu. Thân thể của ông nhẹ bẫng, giữa ông cảm giác như mình được đưa lên mặt nước, chạm đúng vào mọn thuyền vừa ghé. Một gia nhân hét lớn: đây rồi, kéo ông lên. Đám đầy tớ lại lôi ông Tránh lên khoang như kéo lên một xác chết. Ông ói ra cả chậu nước mặt trắng bệch. Mãi một lúc sau ông thở lại, tay ông run rẩy, miệng mấp máy không thành tiếng. Ông Tránh nằm bất động, thân thể đắp chân giày vẫn còn run. Thằng Toán mếu máu khóc rồi hỏi: ông ơi, ông còn đau ở đâu không? Ban nãy ai cứu ông vậy? Không phải người cứu tao đâu. Đám đầy tớ hoàng kinh nhìn nhau. Ông Tránh vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô tận. Bàn tay đó lạnh lắm, như là hồn ai ở dưới nước vậy. Im lặng một lúc, ông chắp tay khấn, mặt nhắm lại giọng nhẹ như là hơi gió: nếu quả thật người đã cứu ta, thì ta xin khắc cốt ghi tâm. Vừa đến quê ta sẽ cho người hốt cốt rồi dựng mộ tử tế, hương khói đầy đủ. Gió sông lúc đó chợt lặng, mà sông lúc này yên bình. Trong lòng ông Tránh nhìn đã có một giao ước thầm kín mà không ai biết. Trận dòng đêm ấy kéo dài không quá một canh giờ, nhưng đủ khiến cả đoàn tàu của ông Tránh lưu nhớ đến suốt đời. Gió nổi từ phía cuối dòng như một con thú lồng lộng xông lên, thét từng hồi vào màn mưa đặc quánh. Những con sóng cao bằng đầu quất vào mạn thuyền nghe đến chằn chát. Mỗi lần như vậy cả khoang thuyền rung chuyển, hàng hóa đổ ngã, người người lảo đảo. Bầu trời tối đến độ không phân được phương hướng, đèn dầu trong khoang tắt ngóm từ lâu, chỉ còn đánh trắng chớp lóa, chốc chốc rạch ngang trời. Đám đệ tử phải hô lớn sát tay nhau bên nghe, nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng giữ được đội hình. Năm chiếc thuyền bị cuốn đi mỗi lúc một nơi, như lá rụng giữa cơn cuồng phong. Thuyền lớn của ông tránh trôi giặt vào một khúc sông hẹp. Gió gào qua bãi mang theo một mùi tanh lạnh và một mùi hôi thối của bùn lâu ngày rồi trồi lên. Có thứ gì đó như xác rắn rít bị sóng đánh vào khoang, quẫy đuôi loạt xoạt trong bóng tối. Ông tránh nằm co ro trong khoang, miệng lẩm bẩm niệm Phật, tay ghì chặt lấy vòng Phật châu. Xe nổ thì người bị bọm tắt nước, kẻ lo giữ hàng khỏi trôi. Chỉ riêng ông tránh là nằm im bất động. Đúng lúc đó thì ông tránh chợt ngồi bật dậy, mắt trừng trừng nhìn ra bãi lau. Toán à, mày xem có người đàn bà nào biết con đứng bãi lau có đúng không? Toán bây giờ vừa rứt chặt cửa khoang vừa căng mắt ra nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài trăm ngàn luồng ánh chớp. Phải đến tận canh năm cơn giông tố mới lắng lại. Trời chuyển màu cỏ úa nặng nề, cả đoàn thuyền chỉ còn lại ba chiếc tập hợp đứng dưới gốc cây bẩn ven sông. Ông tránh được kéo lên trên bờ, tấm chăn vẫn còn đắp kín thân, nhưng người của ông vẫn run cầm cập. Hãy nhắm mắt lại, ông thấy bóng người bụng bầu lấp ló sau màn nước. Đến tận khi trời sáng rõ thì sáu chiếc thuyền mới tập hợp lại đầy đủ. Đám người nghe tin ông tránh thoát chết giữa dòng lớn thì ai cũng cảm mừng. Có kẻ bày mâm thắp nhang cầm tạ thần linh, riêng ông bá lại bảo: phúc đức nhà bác thật lớn, bão thì mà không chết. Chỉ ông tránh biết là chẳng thần linh nào, mà đó là một vong hồn không tên đã cứu ông từ cửa tử. Nhưng cũng như ngọn gió bước qua sông, lời khấn vô hình ông tránh nó ra cũng trôi đi mất. Và ngay khi ông khi trở về nhà, bước vào trong vòng quay bận rộn của tiền bạc lợi lộc họ hàng, con cái, có lẽ cũng đã quên mất một đêm trên sông và một bàn tay từ cõi âm cứu ông thoát chết. Thuyền về đến bến làng vào buổi trưa ngày 20 tháng 8 âm lịch, sau hơn 4 tuần lênh đênh xuôi ngược. Trên buồn nằm ấy được mùa lộc, hàng hóa bán nhanh, lời gấp đôi năm ngoái. Số tiền ông tránh kiếm được nhiều vô kể. Trở về nhà, ông tránh lập tức mở tiệc mừng, sức thầy việc cúng tổ, cho phát gạo trong dân làng sửa lại đình, lại dòng tay ban phát thẳng mấy trăm quan tiền cho đám đầy tớ trung thành. Người ta khen ông phúc cậu vừa giàu vừa biết nghĩ. Cũng trong tháng đó mọi sự may mắn kéo đến cùng lúc, ông tránh đón đứa con trai đầu lòng sau 10 năm ngóng chờ. Ngay cả quan huyện cũng cố ý cất nhắc ông lên làm việc cửa quan. Bị cuốn vào vòng xoáy của công danh lợi lộc, ông tránh quên bẵng đi lời hứa năm nào. 3 năm sau, từ ngày được ngồi vào chiếc ghế cao ở trên công đường, ông tránh bỏ hẳn nghề buôn bán. Sau 3 năm tại chức thoại chí tăng bổng, ông tránh cáo quan vi dân. Tài sản từ các đời cụ để lại vốn đã nhiều, sau mấy lần đi buôn trúng đậm ông lại càng giàu có hơn. Sống trong cảnh từ mướn làm vậy, nhưng ông tránh vẫn tỏ ra là người giản dị, sẵn sàng giang tay giúp đỡ người cô thế. Hàng loạt việc tốt ấy được dân làng vô cùng nể phục. Cho đến tháng 7 âm lịch năm ấy, thể theo thông lệ hàng năm, đúng vào ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch nhằm dịp Vu Lan, cả nhà ông tránh ba người cùng đám đầy tớ tay bưng chầu đầu đội mâm lễ, rồng rắn kéo nhau lên chùa Tam Bảo. Dịp này ông tránh muốn cúng dường trai tăng, hồi hướng âm linh, cũng là dịp để gia đình cầu siêu cho tổ tiên. Chờ vợ cùng hai con hầu gái đi dâng hương, ông tránh một mình dạo bước ra hậu viên chùa dạo mắt. Gió đầu thu thổi nhẹ, cây bồ đề lay động rì rào như tiếng thì thầm trong tán lá. Thầm thú chán chì, ông tránh dừng lại tại một bãi đất hoang cạnh cây bồ đề, nơi hay có dân đói nghèo tụ tập xin lộc, xin cháo của khách thập phương. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Ông tránh thấy một đám ăn mày ngồi túm tụm dưới gốc cây si. Vốn là một người rộng lượng lại đang tâm thế cúng dường, cho nên ông tự tay phát tiền bố thí. Mấy đứa già nô cũng nhanh nhẹn chia bánh trái gạo muối cho từng người. Trong số đám khất dân ấy, ông tránh chợt ấn tượng về thêm một bà lão ăn mày ngồi tách biệt khuất trong bóng tối của mái tam quan. Bà lão ăn mày ấy thân hình gầy quắt như que củi, áo sống rách bươm, đôi tay xanh xao như đá ngay cảnh củi mục. Đầu của bà lão bấy giờ cúi gằm, không ngước lên cũng chẳng chia tay ra xin rơi lộc vãi. Thế là ông tránh bấy giờ đích thân bước tới, tay cầm một xu tiền vừa chia ra vừa hỏi: kìa, sao bà lão không ra nhận lộc, cả năm chỉ có một dịp như vậy, cứ nhận lấy mà ăn cho đỡ đói. Bà lão ăn xin không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ lắc đầu. Ông Tránh chưa kịp lên tiếng thì giật thót khi nghe thấy một âm thanh gào gào. Ta không lấy tiền của đứa Bội Tín. À, bà nói gì à? Bà lão ăn mày đưa bàn tay sưng sầu chỉ về nhánh sông của sau chùa. Đó là một con quạ bay ngang qua kêu lên một tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, ông Tránh bấy giờ chợt thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Còn đang bần thần trong lòng thì bà lão ăn mày gắng gượng đứng lên, sau đó lê lết rời chân xuống núi. Riêng ông Tránh thì cứ đứng nghệt mặt, trong lòng hồ nghi bao nhiêu câu hỏi. Từ ngày trở về sau buổi cúng dường, ông Tránh sinh ra lặng lẽ. Hàng ngày ông vẫn cơm nước đúng giờ, vẫn chuyện trò với người trong nhà. Nhưng ngày tình ý sinh nhận thấy, ông hay lặng ngừng giữa chừng câu nói, mắt như lạc thần đi đâu đó. Nhiều người lúc đó ngồi uống trà, ông bỗng quay đầu lại nhìn sau lưng, không có ai, chỉ là cái bóng vách lạnh ngắt. Gia nhân thì thào nói, đầu dậy tôi thấy chủ mình lạ lắm, cứ thần thư như người mất hồn vậy đó. Thật ra chỉ có ông Tránh biết, đêm nào ông cũng nằm mộng, mà lạ thay cơn ác mộng đó lại cứ dập khuôn liên tục. Cơn ác mộng luôn bắt đầu bằng việc ông Tránh đứng ở một bên sông đen ngòm, bên cạnh ông là dạng bẩn xô xác, gió lùa qua từng kẽ lá như tiếng thở dài của người từ cõi khác. Ông Tránh đứng đó không hiểu sao lại hiện diện ở đó, không ai gọi cũng không ai dẫn. Rồi từ giữa lòng sông, chỗ xoáy nước đen đặc như chợt có một bàn tay hiện lên. Bàn tay viết ra rẻ trắng xanh kể như que củi, thám phần giữa nát như một xác chết trôi lâu ngày. Bàn tay đó vừa thò lên khỏi mặt sông là bắt đầu vẫy với ông. Lần đầu tiên rơi vào mộng cảnh đó, ông Tránh kinh hoàng tỉnh dậy giữa khuya, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Nhưng rồi liên tiếp 7 đêm, đêm nào ông cũng mơ thấy ác mộng, và cơn ác mộng đó không đổi. Nhưng tới đêm thứ 8 thì giấc mộng thay hình. Bàn tay đó không còn vươn lên nữa mà biến thành một đôi mắt. Đôi mắt không có tròng trắng, chỉ là một khoảng đen sì như mực tàu còn đang mở trừng trừng, từ đánh nước nhìn thẳng vào ông. Cái nhìn đó không giận, không buồn, nhưng mang theo một thứ gì đó khủng khiếp hơn, như là một sự chờ đợi. Ông Tránh tỉnh dậy với hơi thở như bị bóp nghẹt. Sau những cơn ác mộng ấy, khi ánh nắng đầu ngày lọt qua cửa sổ cũng là lúc những ám ảnh vương mơ hồ vụt biến mất. Tiếng gà gáy, tiếng người gọi nhau tới vườn, tiếng xe bò lộc cộc ngoài ngõ, tất cả lại kéo ông khỏi những câu chuyện huyễn hoặc. Từ việc phải đôn đốc gia nô dựng con đố mới nơi bìa vườn, tới việc phải chọn ngày lành tháng tốt cưới vợ cho người cháu trong ngõ, rồi cả việc cho cấy rẽ ruộng để lấy lãi mùa sau. Chưa kể tháng sau là dỗ tổ, phải mời bằng được quan phủ về dự. Tính toán làm sao còn đãi tiệc 3 ngày. Nhà lớn thì thể diện cũng phải lớn. Bao nhiêu tính toán sổ sách khách cứ lời ăn tiếng nói, như một trận gió xoáy cuốn ông Tránh quay mỏng trong quay cuồng của Phồn Thịnh. Ai cũng nhìn ông mà trầm trồ. Ông Tránh ngày càng vượng hơn. Của cải thì chất đống, là ăn tiếng nói có giá. Người trong làng kẻ dưới ngó ông như là ngó thần. Và trong cơn lốc xoáy của công việc to lớn đó, lời hứa năm xưa, lời hứa trước xác chết bên sông, trước vòng linh lạnh ngắt vừa được vứt lên trong đêm giông bão, bị ông đẩy lùi vào quên lãng. Cho tới cái ngày thứ 10 từ sau buổi tao ngộ với bà lão ăn mày, thời gian khi đó đổ sang sầm tối, ông Tránh công việc cùng hai gia nô đi ngang quần đình làng. Nắng đã tắt được một lúc, từng đám sương lẳng bẳng như khói mỏng phủ lên. Bên trong ngôi đình cổ vắng hoe, cột đình sắm mốc mái ngói cong rêu. Gió từ bên trong đình thổi thấp tới, đem theo một mùi cho hương ẩm cũ, như câu bàn tay ai đó khuấy nhẹ trong không gian. Đang dạo bước qua cổng tam quan, đột nhìn ông Tránh cực lại. Ngay khi đôi mắt vô tình liếc ngang qua nóc đình, ông bắt gặp một con chim lớn. Con chim lợn này to lớn khủng khiếp, toàn thân của nó phủ một bộ lông xám cho, nhưng dựng đứng lên như bị lửa liếm. Đầu con cú ngoẹo hẳn có một bên, đôi mắt tròn lồi sáng như hai đống lửa. Con chim đậu bất động như tượng đá, chỉ có cái cổ động đậy và cái mỏ cong ngoắt để há ra, rồi kêu lên 3 tiếng dài thê lương. Ông Tránh bấy giờ bỗng run cả người, không hiểu vì gió đột nhiên trở lạnh hay là tiếng kêu kia mà sau gáy của ông tê dần, lưng ớn lạnh, tim đập loạn nhịp. Ông Tránh bàng hoàng quay lại nhìn một đứa đầy tớ rồi hỏi, này Sáu, mày có thấy con chim lợn kia không? Sao ta no mà nó rợn hết cả ốc? Sáu là một gan lực điền thanh lạ thì vội nhìn theo hướng chủ bảo. Thế nhưng cả ngày lập tức lén lén nhìn nhau. Đồn đầy mãi, Sáu bèn nghịch mặt hỏi, ông bảo sao ạ? con chim lợn nào cứ có thấy đâu ạ? Ông Tránh chừng mắt nhìn lên nắp đỉnh nơi con chim đang trợn mắt nhìn ông. Ô hay, con chim đậu trên mái đỉnh kia, to như vậy sao chúng mày lại không có thấy? Nói chừng nghít câu, ông Tránh đột nhiên đến bật. Ông đứng lặng mất mấy giây, tay không nhấc nổi, mồm miệng há dài như trúng gió. Là bởi lẽ chỉ sau một cái chớp mắt, con chim to lớn đó biến mất như chưa từng tồn tại. Ông Tránh bận tận mấy giây rồi vội vã quay đi, chân bước nhanh như chạy. Lòng bỗng dậy lên một linh cảm mơ hồ, như thể có ai đó đang nhìn theo ông từ sau mái ngói đó. Hai đứa đầy tớ theo sau, mặt mày cứ nghệt ra vì chẳng hiểu sự tình gì. Ông Tránh lảo đảo về được đến nhà thì mặt mày đã đổi sắc tái mét. Bà Tránh lúc đó đang ngồi tìm chầu ngoài hiên, vừa thấy mặt chồng bà đã cuống quýt nắm tay nắm chân của ông rồi sút sắng. Mình à, sao mặt mày mày xám như cho vậy? Hay là mình trúng gió? Hay chúng mày xuống bảo con Hạ mang nước nóng với chầu không lên cho bà? Hai gã đầy tớ vâng dạ lui ra sau, trong khi bà Tránh tự mình dìu chồng vào nhà. Hạ mình ngồi xuống sập mặt, đầu óc ông Tránh còn chìm trong hàng tá những suy nghĩ mông lung. Kể từ gặp dạo gặp bà lão ăn mày, hàng loạt chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp tìm tới ông. Rồi những đả kích kinh hoàng đó không làm cho anh mất ăn mất ngủ, nhưng mà ám ảnh trong tâm tưởng cũng làm trông sống không yên. Mất một lúc lâu sau, thần trí của ông Tránh mới hoàn lại đầy đủ. Nhưng mặc cho bà Tránh có hỏi han thế nào, ông vẫn giấu bật chuyện kinh hoàng đang tìm đến với mình dạo gần đây. Bà Tránh thấy sắc mặt chồng khác hơn thì ngừng hơn đá chầu. Bà nhìn chồng rồi bảo: đợt này sầm tối ngày có gió độc lắm, mấy việc đồng áng ông giao cho chúng nó làm được rồi. Ông việc gì cũng muốn tới tay, rồi rồi có mệnh hệ gì thì em biết làm sao. Ông Tránh nhìn vợ hai tay nắm chặt tay của bà mà trong lòng thầm cảm ơn. Giờ phút này ông cảm thấy rất an tâm khi có bà ở bên cạnh. Nói thêm với chồng vài câu, bà dục: ông nằm nghỉ cho lại sức, tôi chạy ù xuống kêu con Hạ nên nấu nhanh trong bát cháo nóng giải cảm. Ông Tránh ngậm ừ đáp: bà đi nhanh rồi lên với tôi. Đằng tính đứng dậy, chợt như sực nhớ ra điều gì, bà Tránh bèn tiếp: mà lúc ông đi ra đồng, có một cô gái mang cho ông một cái hộp gói giấy bản, thì đừng để ở trên bàn đó. Tôi có hỏi là ai gửi nhưng cô gái đó không nói, đợi nón sùm sụp không biết ai là người ở nhà ai, nó dối cho tôi rồi nó đi mất. Bà Tâm nói rồi dựng bước đi ra cửa, còn lại một mình trong gian nhà thinh vắng. Thì thần trí tỉnh táo ra vài phần, ông Tránh bèn lật đật tiến lại bàn gỗ. Chiếc hộp trên bàn cũ kỹ như sắp mục lại bốc lên một mùi tanh nồng làm ông hơi nhăn mặt. Buồn tiếng thở dài, ông Tránh nhẹ nhàng mở nắp. Chỉ vừa ngó vào gần như lập tức ông Tránh á khẩu, hai mắt lạc thần thét lên một tiếng thảm thiết và ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Thế chồng của mình nằm vật ra đó, bà hoảng hốt cùng đám tớ gái dìu ông lên. Tới tận giữa canh ba, ông Tránh ú ớ tỉnh dậy. Ở bên cạnh bà Tránh lúc này đã ngủ say. Ông Tránh gắng gượng ngồi dậy rồi bần thần nhớ lại sợi dây buộc nón bốc mùi thối khắm ban nãy. Với tay khều sáng ngọn đèn tròn, ông muốn có thêm ánh sáng cho mình đỡ sợ. Không biết từ giây phút nào mà tâm thức của ông bất giác lại sợ bóng đêm. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm chồng giật mình ngoái nhìn. Đang cố nhớ xem từng thấy sợi dây đó ở đâu, chợt đồng Tránh nghe thấy từ đầu ngõ vang lên tiếng chó chu lên từng đợt. Dân gian thường bảo rằng chó chu trăng là át có ma đang đi trên đường. Ngọn đèn dầu ở cái bàn gỗ cạnh giường nhà bỗng chớp tắt liên hồi. Căn phòng tranh tối tranh sáng làm cho ông Tránh hơi hoảng. Ông thu mình lại, mắt long liên nhìn khắp căn phòng. Một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm và một mùi thối nồng nặc tẩm lợm sộc vào cơ thể của lão, làm cho ông co rúm người lại. Trong lúc đang hoang mang, chỉ tiếng kéo kèn vang lên từ nơi cấp buồng. Ông Tránh sửng sốt ngoái sang để nhìn. Kẻ bóng ông hay nằm lúc ăn cơm chưa xong cũng đang trùng xuống và khẽ đông đưa như có người ngồi trên đó. Ông Tránh cả kinh lay mạnh vợ đặng đánh thức bà dậy. Nhưng đêm này như có một ma lực vô hình nào đó, bà Tránh ngủ say không tỉnh dậy. Ông Tránh bồi hồi nhìn chăm chăm vào cây võng, nhưng lúc này nó đứng im như cũ. Vừa tính đưa tay lên ngực thở mạnh một hơi thì bất ngờ bên cửa sổ vang lên một tràng âm thanh rin rít, từng tiếng rít hệt như ai đó đứng bên ngoài cào vào thứ gỗ. Ông Tránh hoảng lắm tính nhảy tót ra khỏi giường rồi lao ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó ngay cánh cửa sổ cạnh giường bị bật tung, đánh rầm rập vào tường. Sừng tháng 7 lẳng phẳng phủ một lớp dày đục. Và ngay trong màn sương trắng ấy, cách nơi ông Tránh ngồi chỉ độ một cánh tay, lù lù xuất hiện một xác người với da thịt trừng phình, ngũ quan biến dạng, đang giơ cao cánh tay như muốn túm lấy ông. Tiếng rú kinh hoàng của ông Chánh kéo bà Chánh tỉnh dậy. Bà hoảng hốt lay mạnh trầm giọng lạc đi như mất vía. Ông ơi, dậy đi ông. Nằm mơ thấy cái gì mà gào lớn như thế? Ông Chánh hoảng kinh mà trừng mắt rồi mếu máo ôm chầm lấy vợ vì mới trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Bà Chánh nghe rõ hai hàm răng ông đầm vào nhau lách cách, nhìn đi ngoài trời mùa đông gầm gió bấc thổi mạnh. Bà xoay về phía của ông, đưa một tay đặt lên trán và lần xuống cánh tay. Chỗ nào cũng lạnh ngắt, bà lo lắng rồi hỏi. Sao mà người ngợm ông lạnh như tắm sông thế? Ông thấy trong người thế nào? Thôi cứ nằm yên đây, tôi lấy lá chầu không tôi hơn lửa đánh gió cho nhé. Ông Chánh chỉ im lặng lắc đầu. Tôi không sao, mình thắp cho tôi ngọn đèn vận lớn lên. Bà Chánh lập cập làm theo. Qua ánh đèn soi rọi bà thấy rõ toàn thân chồng mình run lên. Ông Chánh kéo tấm chăn mỏng phủ lên tận cổ, mắt mở trừng trừng. Bà Chánh nên làm lạ vì tự dưng ông Chánh chồng bà đòi thắp đèn. Bình thường khi đi ngủ ông không chịu được ánh sáng, vậy mà đêm nay chồng bà như trở thành một người khác với những kinh hoàng không thể nào che giấu. Đến lúc này ông Chánh đành phải đem hết chuyện bấy lâu kể cho vợ nghe. Từ việc gặp người ăn mày ở hậu viên chùa, thì việc liên tục gặp ác mộng, rồi còn cố mèo đem theo điểm gờ đứng trên mánh đỉnh, rồi việc mới trải qua cơn ác mộng vừa xong. Bà Chánh nghe xong bần thần ra mặt. Ông à, chắc là độ dày công việc nhiều quá nên ông sinh mộng tưởng. Ông nghĩ mà coi, nhà mình bao đời nay từ thời cụ nội tới giờ luôn giữ giáo huấn hành thiện cứu đời, làm sao có chuyện ma quỷ tìm về quấy phá. Ông Chánh vắt tay lên trán rồi cảm thán. Chuyện đâm dương ai mà lầm được, bộ bà không nhớ chuyện nhà ông Lý sao? Ngày nhắc tới nhà ông Lý, bà Chánh bấy giờ chợt đâm ra hoang mang. Nhà Lý trưởng cũng thuộc dạng nhân đức, bốn đời mang tiếng tốt ở làng. Đầu năm trước nhà ông Lý mua được mảnh đất ở mé tây làng. Lúc khởi công đầu móng thì đụng vào một cỗ áo quan mục nát. Ông Lý coi thường nhân quả thiên địa, sai người mang bộ hài cốt gần như mục dũng ra sông mà quẳng. Ấy vậy trong chưa đầy một đêm, cả người nhà của ông Lý chết sạch, cả mười mấy thi thể nổi lềnh bềnh ngay cạnh con lệch. Người ta đồn rằng cứ vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, trước cái sân gạch rộng thênh thang, nhà ông Lý trưởng vẫn xuất hiện mười mấy hồn ma oan khuất còn vững bận hồng trần hiện về. Gần tại liếp trước mặt làm bà Chánh cũng suy nghĩ mông lung. Đắn đo một lúc bà hỏi, mà này, theo mờ thì xác chết trường đứng bên cửa sổ thật sao, ông có thấy chắc không? Cả đời có biết mộng mị là gì đâu, nhưng mà hôm nay tôi thấy lạ lắm. Tôi thì tôi chỉ sợ ông mang bệnh trong người mơ mộng linh tinh. Ông Chánh vẫn cố gắng chống chế. Sẽ còn chuyện con cú mèo đậu ở mái đình, rõ ràng tôi thấy chớp mắt nó biến mất như là cô ma. Chỉ lúc đó chỉ tôi ngàn lẽ nào tôi tưởng tượng ra. Bà Chánh ngâu sầu đáp, thôi được rồi, bây giờ đã đêm, ông cố ngủ đi, sáng mai tôi đi tỉnh thầy về xem. Ở làng bên công thầy báo nổi tiếng cao tay, vững tâm đến đông ngả. Sáng hôm sau bao lần trằn trọc vì mộng mị, ông Chánh sai người sang làng bên mời thầy báo về. Câu mày tháng này đang là tháng mở cửa mà, nên việc cúng kiến tất không bị người đời xì xầm. Lần mời thầy này ông Chánh muốn làm lễ an vị bài tổ tiên, coi như là để chấn an lòng mình về yên ổn ra môn. Chiều hôm ấy nhà trên được đám đệ tử quét tước sạch, bàn thờ lớn được trải khăn đều bày bổ tam xanh ngũ quả. Lời hương cổ bằng đồng hun rực sáng, hai cây nến đỏ như máu được đốt lên. Thầy báo ngồi ngay ngắn trước bàn thờ tay lần suy hạt, miệng đọc kinh đều đều. Tiếng tụng ngân vàng mà có như đoạn như nén lại, như lạc mất giữa âm lưng chừng cõi trần và cõi âm. Nhưng đến cảnh giữa lễ đột nhiên cột tiếng choàng khô khốc, lời hương đặt chính giữa án thờ rung lên bần bật rồi đổ ngược, cho tàn vung ra tứ tung. Khói từ cho nhang bốc lên ngụt ngụt, đã quánh đến mức chỉ trong chớp mắt giữa gian mở mịt như là bịt lại bằng một tấm vải đen. Hai cây nến đỏ không tắt như ngọn lửa bỗng run rẩy. Thầy báo ngồi chết lặng, mặt đổi sắc tái xanh, tay khẽ run lên. Một lúc sau thầy từ gấp kinh rồi đứng dậy chắp tay vái bàn thờ, đoạn quay lại cúi đầu với ông Chánh. Cả vòng theo sát ông, mà vòng đó không có tên, không được lập mộ cũng không được ai thờ cúng. Ông Chánh sợ run người, sống lưng lạnh buốt, một dòng mồ hôi diễn ra sau gáy chảy dọc sống lưng, nhưng ông vẫn đứng thẳng hai tay chắp sau lưng, gật đầu trịnh trọng như thể chỉ nghe một lời lễ nghi tầm thường. Thầy báo nói xong thì rời đi sau đó mà không dùng cơm, cũng không nhận chút lễ lộc nào. Cái bóng áo nâu đã khuất sau cầm, ông Chánh mới quay lại nhìn bàn thờ. Đám trò vẫn chưa lắng, khói vẫn chưa tan, còn hai dòng sắp đỏ vẫn còn nhỏ từng giọt nặng nề như than oán. Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa phùn lất phất, còn trăng mờ năm phần lẫn xong tầng mây, ánh sáng bằng lọt xuống sân chỉ đủ soi lờ mờ những mái ngói rêu phong. Trong buồng lớn, Đông Chánh đang ngủ mê thì chợt thấy mình lạc vào trong cơn mộng mị. Trong mơ, ông Chánh thấy rõ dòng nước dưới ngõ nhà ông dâng cao bất thường, dặn một màu đen kịt và lạnh lẽo. Còn đang hoang mang, chợt ông thấy một chiếc thuyền cũ mục ván lặng lẽ trôi ngang. Cái thuyền đó không có mái, không có đèn. Khi còn cách độ 5 trượng, ông Chánh thấy rõ trên thuyền có một người đàn bà đang ngồi. Dáng người đó gầy guộc, tóc dài phủ kín mặt, chiếc áo trắng ướt sũng dính sát thân thể, để lộ ra một cái bụng trưng lên và trên đầu đội một cái nón quai thào cũ kỹ. Kỳ quái nhất, hai tay của người đàn bà buông thõng như thể đã chết, nhưng từ mạn thuyền vọng ra tiếng cộc cộc đều đặn như tiếng gõ ngón tay. Ông Chánh vùng tỉnh, tim đập dồn dập, ngực như bị ai đó đè nặng. Chưa kịp hoàn hồn, ông lại nghe tiếng gõ cộc cộc từ nghìn vọng lại. Bên ngoài trời không có gió, đám đầy tớ đang ngủ hết thì làm gì có ai đi lại. Vậy thì tiếng ấy vẫn đều đều chậm rãi như ai đó đang gõ tay lên cột, hệt như trong giấc mơ ban nãy. Ông Chánh không dám bước ra, chỉ ngồi yên bất động trên giường tay dòng lên. Ngay lúc đó một mùi lạ thoảng vào trong buồng, đem theo một mùi thối khắm như là xác chuột chết. Ông Chánh dùng mình, sống lưng lạnh toát, tay siết chặt mép chăn, mà bên tai như có ai đó gọi tên của mình. Đêm đó trôi qua như dài vô tận. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, ông Chánh bưng mâm cơm sang từ đường để cúng tổ. Ánh đèn dầu lạc hắt xuống mặt mâm một vệt vàng úa, lật với màu trong hương nhợt nhạt như là gợi lại cái cảm giác lạnh lẽo từ cõi âm. Cầm trong bát đã xem mặt, cá kho khô queo, đôi đũa đặt chéo lệch như lúc soạn mâm mà lòng ông không yên. Trước mặt của ông là bàn thờ phủ khăn đỏ sậm, bài vị cổ đen thẫm, chữ son, nét mực đen nhòe theo năm tháng. Ông cầm chén rượu lên, trên tay run rẩy rót rượu vào chén lễ. Thế nhưng mà rượu không rơi vào chén mà tràn ra khỏi miệng bình, nhỏ tong tong xuống mặt sàn cũ, lăn ra thành một vệt căm căm. Ông ngước lên tấm bài vị, miệng mấp máy muốn cầu xin tổ phù hộ nhưng không thành tiếng. Chỉ là những hơi thở lạc giọng run rẩy như là tiếng gió lùa qua khe cửa. Ở bên ngoài tới lúc nào có con chim lợn đang đậu trên mái hiên, bất động trong bóng tối. Bất thình lình con chim cất lên 3 tiếng kêu dài, thành âm rít lên như có tiếng gọi từ cõi âm. Rồi không đợi một giây, nó giang cánh bay thẳng về bãi bần hoang ngoài mé làng. Tiếng vỗ cánh khuất dần, còn trong từ đường vệt rượu vẫn còn chảy, bóng người vẫn bất động và tấm bài vị trên bàn như lắng ngưng nhẹ về phía của ông. Ngay lúc đó chữ tín trên bức hoành phi đột ngột gãy ngang, rồi không hề có ai đó động vào. Tiếng rắc rắc đanh gọn làm cho ông Chánh phát hoảng, vội men theo lối cũ để bỏ về nhà. Thêm một ngày trôi qua, ông Chánh lúc này càng sống trong cảm giác thấp thỏm không yên. Cho đến tối ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hôm ấy, bóng ma năm nào lại quay về. Và người gặp đêm nay lại là đứa con trai độc nhất của ông Chánh. Đứa bé đó tên là Tín, năm nay lên 3 tuổi. Dù tuổi còn bé nhưng thằng bé trời sinh thông minh, tính cách lanh lợi, nhưng phải cái là yếu bóng vía. 3 ngày gần đây thằng bé hay thức giữa đêm, ngồi ngay người trong bụng, mắt mở trừng trừng như đang chờ đợi ai. Đêm trăng đó đầu tháng lên muộn, bầu trời giật một màu âm u và gió lặng đến kỳ lạ. Trong nhà ông Chánh tắt đèn sớm. Trước khi đi ngủ, ông Chánh sai người đóng hết các cửa, lại dặn vợ đốt thêm trầm ở bàn thờ. Thời gian đổ sang đầu canh 3, gian buồng cầu tín đèn đã được tắt một lúc, chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi vào qua kẽ vách. Đang thiêm thiếp ngồi trong giấc ngủ mê man, đột nhiên Tín giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng nước nhỏ đều đặn. Trong gian buồng rộng rãi, ánh sáng nhờ nhờ như là khói loãng. Tín ngồi dậy, mắt dán chặt vào bóng người đội nón quai thao đứng ngay đầu giường. Ngày đó ướt sũng từ đầu đến chân, tóc dài phủ kín mặt rũ xuống tận bụng, chiếc áo nâu sẫm đẫm nước dính sát vào thân hình gầy guộc như bó xương, nhưng cái bụng phình lên như bà chửa 8 tháng. Tín hoảng loạn tính gào lên nhưng cổ họng bấy giờ lại tắc nghẹn. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn bà kia từ từ ngẩng mặt lên, để sau đó cái bóng với dung mạo rượu nát ấy bước về phía giường mà không nghe tiếng bước chân trên nền gạch. Nước vẫn từ vành nón nhỏ xuống đều đặn. Ngay sau đó Tín nghe thấy âm thanh khào khào thất tùng vọng tới bên tai. Ngay khi bóng người đội nón đột ngột biến mất, Tín bấy giờ kinh hãi hốc toáng cả lên. Tiếng khóc ré lên xé tan màn đêm, làm cho cả nhà choàng tỉnh. Ông Chánh là người đầu tiên chạy tới, tay cầm đèn dầu, áo còn chưa kịp cài nút, để mạnh cánh cửa buồng. Ông thất kinh khi thấy con trai mình đang co rúm trong khớp giường, hai tay che mặt miệng lắp bắp. Ướt, người ướt, tóc dài, đội nón. Ông Chánh hoảng loạn xoay đèn quanh, nhưng gian buồng trống trơn, hoàn toàn không hề có ai. Nơi đầu giường vẫn còn một vệt nước loang bốc mùi tanh lợ. Ông Chánh lặng người, ánh đèn trong tay rung rung làm bóng ông đổ dài, mèo mó trên tường như hình nhân bằng giấy. Bà Chánh tới sau hoàng kinh ôm lấy con miệng run rẩy. Lạy trời, oan có đầu nợ có chủ, còn tôi nhỏ dại xin đừng hại nó. Ông Chánh không nói, chỉ đứng nhìn về nước loang loáng trên nền nhà đang rút lại như bị thấm xuống lòng đất. Đồng lúc đó thì Tín nhìn cha của mình rồi rít lên. Bù con tao làm trái luật trời, cứu mày khỏi hiểm cảnh, mày bảo chôn cất bù con tao cho tử tế, sao bà nằm này để bù con tao đói khát. Ngay sau đó thì Tín lăn ra ngất lịm. Ở bên ngoài tiếng chim lợn kêu ré lên, thành âm thể thiết đó khiến cho ông Chánh bỗng chấn động trong lòng, như có ai đó dùng búa gõ mạnh vào ngực. Trong tháng giây vượt qua, ông lại ngửi thấy mùi bùn sình vẫn còn vương trong không khí. Ngay lập tức một mảng ký ức bị ông lãng quên suốt bao năm như bị xé toạc. Ông lảo đảo ngã quỵ dùng mình nhớ lại cái đêm mưa năm ấy, về những trận gió ngược, về khúc sông mờ mịt và cái xác trôi lềnh bềnh mắc vào chân đèo giữa khúc đồng xoài. Cái xác đàn bà chữa ấy không nom rõ dung mạo, vì mặt mũi trừng phình, tóc phủ mặt, tay buông thõng, áo quần rách như là người từ cõi khác. Trinh ông đã xài đám gia nhân vớt lên rồi tự tay lật xác, lấy chiếu cuộn lại chôn tạm nơi mé gò bãi bẩn. Rồi tiết cảnh chính ông đã thể đồng giữ gió mưa và sớm chớp, rằng ông sẽ lập miếu thờ, rước sư tụng kinh cho hai hương hồn có nơi nương nóng. Thế nhưng rồi trời yên bền lặng, mùa buôn trúng lớn, vàng chất đầy dương, ra sự bận rộn nối nhau. Ông Chánh chìm dần trong chuyện xây kho, dựng nhà, gả cưới, kết giao quan trên quan dưới. Cái xác chùa sông và lời thề trong đêm giông vô tình bị ông đổi lời vào ký ức. Giờ đây khi đối diện với đoạn ký ức ấy, ông thấy mình như là một tội nhân ngồi trước công đường âm phủ, giọt gan nồng quặn thắt như có châm nóc sắt kéo xiết từ trong. Ông muốn nói lời sám hối mà cổ họng nghẹn lại. Ông thấy mình nhỏ lại co rút như đứa bé bị tội, như một hồn phách lạc giữa dòng nước đục không nơi bóng víu. Lời thề năm xưa như khắc trên vách đá giờ bỗng vỡ ra thành từng mảnh. Mỗi mảnh là một tiếng gọi hồn, một lời đòi nợ máu, một gương mặt không tên không mồ đang trở về. Ông dùng mình cái nhớ tới đêm đó, nhớ tới khuôn mặt của người chết 3 năm trước, nhớ tới lời lệnh để đắm đầy tướng cuộn dây kéo vào bờ, nhớ cả khuôn mặt ướt sũng bùn và nước sông, hai mắt đèn rỗng da trắng như vôi. 3 năm 4 mùa, 48 phiên rằm, mình thật là khốn nạn. Ngay trong đêm đó, ông Chánh lệnh tất cả đầy tớ theo mình trong chuyến đi buôn năm xưa khởi hành. Ông đốc thúc đám mấy chuẩn bị xe ngựa, giao cuốc, hương hoa và một tấm bia đá trắng. Ông Chánh mặc áo dài đen, đầu chích khăn tang rồi lệnh: đi ra Gò Bần, ta phải thực hiện lời thề máu năm xưa. Dòng dã 2 ngày băng đường, đoàn người tìm tới bến sông. Gió từ hạ lưu thổi ngược qua rặng bần rậm rạp. Con đường ra bến sông năm xưa cỏ mọc ngập lối. Cỏ bần vẫn ở đó dì nước, nơi lau sậy cao hơn đầu người, dễ kèn nhau như tấm lưới của oan hồn răng kín. Ông Chánh xuống xe tự ôm bó nhang, vài màng cuốc, bần hồng đều túi vải chiếc bìa đá nhỏ. Bậc chân đồng Chánh dẫm lên đất gò, không tiếng vang. Cả cánh đồng lau đứng lặng, không tiếng chim kêu, không tiếng côn trùng, chỉ nghe tiếng bước chân chạm vào những chỗ đất đã từng lở, từng ướt, từng bị đào lên rồi chùi xuống. Chỗ đó ngay dưới gốc cây bẩn cụt, 3 năm trước chính ông đã cho người kéo xác lên từ sông, lặng lẽ đào hố đất chôn trong vội vàng. Ông Chánh đứng trước gò đất đã bị chốc lên một phần. Đáy trời ánh tím pha gam màu xám ngắt lên, mà hoang như là một vết bầm tím loang trên mộ của người chết. Ông đành bó nhằng xuống thấp từng cây rồi quỳ xuống. Lạy cô, tôi là Mã Văn Liêu, năm xưa được bố con cô cứu trên sông, từng thề sẽ lập mộ. Nhưng vì tham danh vọng mê lợi lộc mà để lời hứa chui theo con tạo. Này liều tôi trở về xin chuộc tội, xin cô thứ tha cho kẻ bất nhân bội tín. Gió bất ngờ thổi ngược ba nén nhang tắt vụt cùng lúc. Ông Tránh run rẩy thắp lại rồi thống thiết ôm mặt khóc. Lần đầu tiên trong 3 năm ông khóc. Không phải vì sợ mà là vì trong lòng như phá tan được một khối đá đã đè lên trong từng giấc mộng. Khấn vái xong, ông Tránh tự mình đào huyệt. Bộ xương tàn năm nào được ông cùng đám đầy tớ hút lên, chẳng đó rửa ráy cẩn thận, cho vào một tiểu quách đã chuẩn bị sẵn bằng tất cả lòng thành tâm. Anh đắng bàn mày lóe sáng sau màn đêm. Trong thoáng giây, ông Tránh nghe thấy tiếng nói thoát tục vọng tới bên tai. Lạy ông, bộ con tôi đi được rồi. Ông Tránh lao vội hai dòng nước mắt, hoang hoài nhìn chung quanh nhưng không có ai. Chỉ có bụi lau khẽ cúi đầu như tiễn biệt một vong hồn không còn lưu luyến. Ngôi mộ hai bu con chết trôi được ông đem về nghĩa trang gia đình an táng. Lễ cũng diễn ra 3 ngày 3 đêm vô cùng trọng thể. Và mấy mươi năm sau, nhang khói chưa bao giờ tắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.